Tình 7, tác giả Hạ Mạc Thu, tập 19. Không đi máy bay đường dài, vậy mà kinh nguyệt lại đến sớm mấy ngày. Nhìn thấy màu đỏ sậm dính trên quần, Bạch Gia mệt mỏi ngồi sụp xuống, khóc không ra nước mắt. Ông trời thật tàn nhẫn, cô chỉ muốn một đứa con, vì sao lại khó khăn đến vậy? Bác sĩ an ủi cô. Thời kỳ trứng rụng tương đối dễ dàng thụ thai, nhưng không phải chắc chắn sẽ được. Cô còn trẻ, đừng nóng vội. Sao lại không vội cho được? Theo lời nói dối của cô về chu kỳ mang thai, thì bây giờ cũng đã 3 tháng. Trước đó vài ngày, Thẩm Mộ Phạm còn vuốt vuốt vòng eo mảnh khảnh của cô nói: Em yêu, không phải là em ăn quá ít đấy chứ, sao không mập lên chút nào vậy? Trong lòng cô quảng lên, qua quýt trách cứ. 3 tháng đầu sẽ không thấy rõ, qua đoạn thời gian này sẽ mập ra. Trơ mắt nhìn tia hy vọng bị dập tắt, lại 1 tháng trôi qua nữa, cô dù muốn giấu cũng không giấu được. Bạch Châm buồn bã 2-3 ngày liền ăn uống không ngon miệng, chu kỳ kinh nguyệt cũng bị rối loạn. 2 ngày đầu chỉ có vài dịch đỏ, cô nghĩ qua 2 ngày sẽ bình thường, nào biết ngày thứ 3 lại không có. Bác sĩ giải thích, có thể cô bị áp lực quá lớn, ảnh hưởng đến việc điều hòa bài tiết hormone, không có vấn đề gì. Cô lại theo dõi một thời gian, nếu kinh nguyệt còn như vậy, sẽ kiểm tra thêm lần nữa. Cô không có tâm trạng ăn cơm, người làm tưởng cô ốm ngán, làm tròn bổn phận phải gọi điện báo cáo cho Thẩm Mộc Phạm. Buổi tối khi anh gọi điện về, giọng điệu gấp đến độ không biết làm sao. Thiểm Trường nói, 2 ngày này em không chịu ăn gì cả, có phải có chỗ nào không thoải mái? Không có gì đâu, chỉ là không muốn ăn gì cả. Em có nôn không? Không có. Anh nghe cô trả lời miễn cưỡng, đoán là tâm trạng cô không tốt, dịu dàng dỗ dành. Muốn ăn cái gì thì nói với Thiểm Trường, trong nhà không có thì bảo tài xế chở em đi ăn. Nếu còn thật sự không muốn ăn thì cũng không nhất thiết phải ép uổng bản thân. Cô còn tưởng rằng anh sẽ giống như mọi người với Thiểm Trường, vất vả khuyên cô nên vì đứa bé, không muốn ăn cũng phải ăn. Nào biết anh là mọi chuyện đều vì cô đầu tiên, khiến cổ họng cô trào dâng một cảm giác nóng bỏng, dũng khí trước nay chưa từng có. Hãy nói đi, anh ấy sẽ tha thứ mày. Cắn chặt răng, Giam hít sâu một hơi. Mục Phạm, có một chuyện em muốn nói với anh. Thật ra... Anh, thì ra anh ở đây. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng gọi trầm ấm, đánh gãy lời cô. Sau đó Thẩm Mục Phạm dường như đem điện thoại dời ra một chút. Cuộc nói chuyện của bọn họ loáng thoáng truyền tới, hình như là đang nói chuyện đường đường xuất diện. Chị em nắm chặt ống nghe, câu nói, em không mang thai, chực chờ trong cổ, ngăn cô hít thở không thông. Thời gian 1 giây, rồi 1 giây trôi qua, dũng khí thật vất vả muốn nói dần dần cũng biến mất không còn. Qua một hồi lâu, trong ống nghe lại truyền đến giọng nói của Thẩm Mộc Phạm. Xin lỗi em, vừa nãy Mục Sanh lại đây. Đúng rồi, hồi nãy em muốn nói gì với anh? Cô cắn môi, cười khổ. Không có gì, anh về rồi nói sao? Chuyện này vẫn là nói trước tiên là tốt nhất. Cho dù không nhìn thấy cô, nhưng Thẩm Mộ Phạm vẫn rất tinh ý cảm nhận ra cô có tâm sự, cẩn thận hỏi. Thật sự không có chuyện gì sao? Thật sự không có gì mà, chỉ muốn hỏi khi nào thì anh về. Thẩm Mộ Phạm nở nụ cười. Em nhớ anh. Cô ừ một tiếng, chậm rãi nói. Rất nhớ anh đó. Nụ cười Thẩm Mộ Phạm càng sâu. Ngày mai anh sẽ trở về. Cô kinh ngạc. Chuyện đường đường đã đâu vào đấy rồi à? Anh đi chỉ có 3 ngày. Trừ thời gian đi trên đường, thời gian anh ở lại Houston rất ngắn. Chuyện của cô ấy đã có người khác lo. Bây giờ anh chỉ cần có trách nhiệm với em thôi. Đây là kết quả Thẩm Mộc Phạm nghiệm được khi đến Mỹ. Thời điểm mà máy bay rời khỏi Hồng Kông, trong trái tim, tâm trí anh chỉ toàn là Bạch Chi Âm. Lo lắng cô ăn có ngon miệng không, lo cô ở nhà một mình có xảy ra chuyện gì không, Ngay cả khi nhìn thấy Đường Đường ở trên giường bệnh, anh cũng chỉ lo cô ngủ một mình có ngon hay không. Trong nháy mắt, anh giật mình hiểu ra. Tình cảm của anh đối với Đường Đường đã trở thành quá khứ. Cuộc sống, sinh mệnh của anh đã bị người con gái tên Bạch Giam bắt mất, gắn bó mật thiết. Chương 51. Bạch Giam tự nói với chính mình, chờ Thẩm Mộ Phạm trở về cô liền nói thật hết mọi thứ. Nhưng mà một ngày trước khi anh trở về, cuộc điện thoại của Liên Hy đã làm dao động quyết định của cô. Tôi mới thu được tin tức, chú Quyền tới cục cảnh sát tự thú, chỉ tội Bạch Phi Dương mua bán văn vật trái phép. Bạch Giam rùng mình không dám tin mà trừng to mắt. Chú Quyền tự thú? Liên Hy cũng không dám tin. Chú Quyền ở nhà họ Bạch đã vài chục năm, từ một tài xế nhỏ bé trở thành một nhân vật quan trọng nắm đường dây mua bán văn vật của nhà họ Bạch. Ngay cả hai đứa con cũng làm việc ở Bách Diệp, có một đứa còn quản lý việc buôn lậu. Có thể nói, số mệnh và tương lai cả nhà bọn họ đều phụ thuộc vào Bách Diệp. Sao chú ấy lại ngu ngốc mà đi đầu thú, đẩy cả nhà mình gặp tai ương vào nhà tù? Điều duy nhất có thể giải thích chính là nhất định có người khiến chú ấy không thể không đi. Mà ngoại trừ Thẩm Mộc Phạm, Liên Hy không thể nghĩ ra được người thứ hai. Cổ phiếu Bách Diệp chịu sự phong tỏa, con đường vận chuyển đường bộ nhà họ Bạch bị thâu tóm, có thể nhìn ra được anh muốn chàng ép nhà họ Bạch. Nhưng bọn họ không ngờ tới mục đích thật sự của anh là đem nhà họ Bạch nhổ cỏ tận gốc. Bọn họ sẽ không lương thiện tới mức cảm thương cho nhà họ Bạch. Điều bọn họ lo lắng là chó cùng rút dậu. Thẩm Mộc Phạm làm như vậy, có khi nào lão già kia lôi cô xuống nước chung hay không? Chắc là sẽ thế. Nếu là cô cũng làm vậy. Chân mày Liên Hy cao lại. Trên tay ông ta chắc chắn là có chứng cứ cô tham gia buôn lậu. Chi Âm nhẹ nhàng ừ một tiếng. Với phong cách làm việc đê tiện của Bạch Phi Dương, điều này không thể nghi ngờ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân cô không dám rời khỏi nhà họ Bạch. Liên Hy nhẹ nhàng xoa bóp đôi mày đang nhức mỏi, an ủi cô. Cô cũng đừng quá lo lắng. Thẩm Mộc Phạm chắc hẳn đã sớm an bài. Anh ta tuyệt đối sẽ không đưa cô vào chuyện nguy hiểm này. Bạch Giam tất nhiên tin tưởng anh sẽ không. Nhưng nếu như anh biết chuyện cô giả mang thai, khi đó còn bảo vệ cô nữa không? Hay là sẽ dứt khoát làm cho cô bị cảnh sát bắt đi để trừng phạt? Giờ điểm này, Liên Hy cũng không dám khẳng định. Bởi vì anh không thể tưởng tượng một người đang vì người yêu tranh đấu, bỗng nhiên phát hiện ra bị đùa giỡn, hẳn là rất tức giận. Anh không dám để Bạch Giam tự mình mạo hiểm. Anh chần chờ nói, nếu không, cứ chờ cho sóng gió này qua đi, rồi nói sau. Chờ xong việc này rồi hẳn nói, có lẽ tốt hơn nhiều. Bên kia, nhà họ Bạch. Nhận được tin chú Quyền đến cục cảnh sát tự thú, người luôn luôn mạnh mẽ như Bạch Phi Dương cũng phải ngã ngồi xuống ghế, xanh cả mặt, toàn thân run rẩy, thật lâu cũng không đứng dậy được. A Quyền, người đàn ông này đã theo ông 35 năm, sao có thể phản bội ông? Trong phòng sách là một mảng im lặng đến chết người. Ông ta nắm lấy cây ba toan, trên mu bàn tay già nua nổi đầy gân xanh. Ông nhớ tới lời nói của lão Mã. Ông không đấu là nhà họ Thẩm, vẫn nên nhận tua đi, ngoan ngoãn giao ra thứ cậu ta muốn đi. Quả thật, ông ta đã thua. Thua bởi một Thẩm Mộc Phạm có gia thế tài sản hùng hậu. Nhưng dù có thua, ông ta cũng phải bắt Thẩm Mộc Phạm thắng trong đau đớn. Bọn chúng muốn quyền giám hộ Bạch Thiên, được, ông sẽ cho. Thẩm Mộc Phạm chuẩn bị lên máy bay thì nhận được điện thoại. Chủ tịch Thẩm, Bạch Phi Dương muốn gặp anh. Thẩm Mộc Phạm hỏi, ông ta có nói gì không? Ông ta nói, có thể cho anh thứ anh cần, nhưng phải đích thân gặp với anh. Lý Khả báo cáo lại. Ngoài ra, ông ta phái thuộc hạ đến đảo Nam Nha mang Bạch Thiên đi rồi. Thẩm Mộc Phạm à lên một tiếng. Không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Không có. Chúng tôi đã sớm hành động trước theo chỉ thị của anh rồi. Thẩm Mộc Phạm gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên. Nếu như vậy, để cho ông ta chờ thêm vài ngày đi. Với con mồi mà nói, sự thống khổ thật sự không phải là chết, mà là rơi vào cảnh mọi thứ đều loạn lên, không biết phải làm gì mà trở nên vô cùng hoảng sợ. Anh muốn cho Bạch Phi Dương nếm đủ loại giày dò này. Đường bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, cả thân thể Tâm Mục Phạm rất mệt mỏi, nhưng vừa đến nhà, nhìn thấy Bạch Chăm đứng ở cổng. Cả người anh bỗng quên sạch hết mệt mỏi. Anh đi tới cửa ôm chầm lấy Bạch Chăm đang đợi ở đó, môi như có như không chạm vào môi cô. Này, nhớ anh không? Hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh, Chi Âm tự nhiên thừa nhận. Nhớ, rất nhớ. Nhớ bao nhiêu? Anh nhẹ nhàng cắn xuống cánh môi cô. Sự ấm áp cùng hơi thở dày đặc trên môi, toàn thân Chi Âm như nhũn ra, trong đầu liền nghĩ đến câu thơ nổi tiếng. Y đái tiệm khoan chung bất hối, di y tiêu đắc nhân tiều tụy. Áo rộng dần đi nhưng vẫn không hối hận, chỉ vì nhớ nhung người ấy mà tiều tụy. Không ngờ câu trả lời của cô là như vậy, Thẩm Mộ Phạm đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cả khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều tràn đầy ý cười, trong mắt đen lấp lánh một chút ánh sáng. Sau đó anh khom người xuống, bế thúc cô lên, nhanh chóng đi vào bên trong. Cơ thể bỗng nhiên bị nhấc bổng, cô cuốn quýt lấy tay vòng qua cổ anh, thấy anh định đi lên lầu thì vội vàng kêu lên. Anh còn chưa ăn cơm mà. Để lát nữa ăn. Anh khẽ cắn dành tay của cô, thấp giọng nói. Anh phải kiểm tra xem em có nói dối hay không. Kiểm tra là một quá trình ôn nhu mà hai người. Khoảng nửa giờ sau, anh thở hổn hển. Cô ôm chặt lấy bờ vai của anh không chịu buông ra, nên anh buộc phải lấy khuỷu tay chống người lên. Cô vô cùng thân mật mà cọ cọ cổ anh. Thẩm Mục Phạm, em yêu anh. Anh thì thầm vào tai cô. I love you too. Bạch Chăm ôm anh càng chặt hơn, như là một thanh kẹo kéo. Cả người đều dán chặt vào, miệng thì cứ nỉ non, lặp đi lặp lại. Em thật sự yêu anh. Anh mỉm cười, hơi thở nóng hổi phun ở lỗ tai của cô. One love, one lifetime. Trong 5 ngày, phải bay mấy chục giờ, trở về lại là một phen vận động kịch liệt. Mặc dù bình thường Thẩm Mộ Phạm có khỏe mạnh như thế nào, thì cũng mệt mỏi đến mức xả rời, không biết khi nào liền ôm cô ngủ. Nhìn anh nhắm mắt ngủ, cô đau lòng nhíu mày, cẩn thận kéo chăn qua đắp lên người hai người. Lời thổ lộ của anh có nguồn gốc từ vở kịch Bóng Ma trong nhà hát, bình thường sẽ dịch là tình này không thay đổi. Nhưng cô lại thích cách giải thích của một nữ thi sĩ hơn. Cả đời chỉ một tình yêu dài cả đời. Hẳn là quá mệt, anh vừa nằm xuống liền ngủ thẳng đến ngày hôm sau. Nguyên nhân làm anh thức giấc là khi xoay người muốn ôm cô thì đụng phải khoảng không nên giật mình tỉnh lại. Đưa mắt nhìn vị trí trống không bên cạnh, anh bực mình bước xuống giường, ngay cả răng cũng không đánh, liền đi tới mở cửa phòng ra ngoài. Trong phòng làm việc không có ai, bàn công không có ai, phòng khách cũng không có ai. Đôi mày xoắn lại, anh vừa định lớn tiếng gọi người giúp việc thì bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Anh quay đầu lại. Người anh tìm cả nửa ngày đang bưng một cái nồi đứng ở cửa phòng ăn. Dậy rồi à? Cô đặt chiếc nồi trên tay xuống, gỡ găng tay cách nhiệt ra, cười hì hì đi tới bên cạnh anh, ngửa đầu lên như giành công. Nè, em nấu cháo đó nha. Giả bực bội khó chịu vì bị cô bỏ lại ngủ một mình, bỗng tan biến. Khi nhìn thấy nụ cười xinh xắn của cô, anh nắm lấy thắt lưng của cô, hỏi. Sao lại dậy sớm như vậy? Thức dậy rồi, ngủ không được. Tối hôm qua chưa tới 7 giờ họ đã đi ngủ, ngủ sớm, đương nhiên dậy sớm. Thẩm Mộ Phạm liếc mắt nhìn bữa sáng trên bàn. Sao lại tự mình làm, thím Trương đâu? Cô ngửa đầu nhìn anh, từ tốn. Dù sao thức dậy cũng không có việc gì, nghĩ lại cũng lâu rồi chưa nấu cơm cho anh. Sao vậy, anh không thích những thứ em nấu sao? Thẩm Mộ Phạm cười cười bắt lấy tay cô, hôn lên môi một cái. Anh sợ em quá mệt thôi. Em không yếu ớt như vậy. Cô đẩy đẩy anh. Anh chưa rửa mặt sao? Thấy anh lắc đầu, cô giả bộ gác bỏ, biểu môi. À, anh đi đánh răng đi, đánh xong thì ra ăn cơm. Anh búng nhẹ cái mũi của cô, vui vẻ đáp. Tuân lệnh. Lát sau xuống ăn cơm, Thẩm Mộ Phàm phát hiện khẩu vị Bạch Giam rất tốt, không giống như người giúp việc nói, cái gì cũng ăn không vào. Giam bèn giải thích. Anh trở về rồi, em ăn cái gì cũng đều thấy ngon. Anh mỉm cười, ôm cô đặt ở trên đùi. Vậy đúng lúc, anh gọi thím Trương bồi bổ cho em, để cho thím ấy khỏi chê em gầy. Bạch Giam sợ đến nỗi ôm bụng, vội vàng ngăn đề tài này lại. Đúng rồi, em nghe Nghiên Hy nói, chú Quyền đi tự thú rồi. Không phải nói việc này giao cho anh sao, em không cần phải xen vào. Nhưng mà... Giam dần về ngón tay anh, đắn đo nói. Em có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Em sợ ông ta sẽ khai ra em. Anh nắm lấy tay cô. Môi mím lại thành một đường, cô vô ý thức vẽ vòng trên tay anh. Ông nội hẳn là có chứng cứ em có tham dự vào chuyện buôn lậu. Anh nói như vẻ lơ đãng. Anh biết là một số ảnh chụp và băng ghi hình. Bà Trâm khiếp sợ mà nhìn anh. Anh đều biết hết. Thẩm Mộ Phạm gật đầu. Toàn bộ chứng cứ của ông ta anh đã xem qua. Cô ngập ngừng. Vậy không có việc gì chứ? Thẩm Mộ Phạm nheo mắt lại, cười như không cười nhìn cô chế nhạo. Không tin tưởng chồng em sao? Không phải, em chỉ... Cô không giải thích rõ được, đành phải cúi đầu nịnh nọt mà dâng dê lòng bàn tay anh. Bộ dáng này của cô dạy nhỏ khiến Thẩm Mộ Phạm dở khóc dở cười. Nâng gương mặt cúi gằm của cô lên, anh khẳng định. Nhớ kỹ, anh sẽ không làm khi không nắm chắc phần thắng. Thẩm Mộ Phạm xác định nắm chắc thắng mới đánh. Không chỉ như thế, khả năng bày mưu tính kế của anh còn đủ để bức đối phương phát điên. Khi Bạch Phi Dương nhìn thấy Bạch Thiên mà thuộc hạ đón về từ đảo Nam Nha thì cũng sắp điên lên. Ai vậy? Ông ta chỉ vào cậu bé xa lạ trên mặt đất, nổi giận đùng đùng. Các ngươi đưa thằng ngốc này về đây làm gì? Tên thuộc hạ bị mắng chửi không hiểu ra sao. Không phải ngài bảo chúng tôi đưa tới sao? Ta gọi các ngươi đưa Bạch Thiên đến. Ông ta giơ tay giáng cho thuộc hạ một cái tát, giận dữ hét. Ngu xuẩn, đi đón một người thôi mà cũng lầm được. Các ngươi còn có ích gì chứ? Bạch Phi Dương trừng hắn ta. Tên thuộc hạ bị đánh ôm mặt, oan ức gần chết. Nó chính là Bạch Thiên mà. Bạch Phi Dương trừng hắn ta. Cậu nói cái gì? Nó là Bạch Thiên. Ý của cậu là ta không biết nhìn người sao? Tên thuộc hạ mặc dù lại sợ bị đánh, nhưng cũng không biết mình làm sai gì, đành cố lấy dũng khí nói. Ông chủ, nó đúng là Bạch Thiên. Lại là một cái tát. Bạch Phi Dương dùng gậy ba ton chỉ vào đứa trẻ nói. Bạch Thiên là do con ta ở bên ngoài sinh ra, cùng ta chung sống mười mấy năm, ta lẽ nào là nhận sai người. Việc này, tên thuộc hạ mơ hồ, nghĩ nghĩ rồi do dự, nói. Nhưng mà, nó thật sự là Bạch Thiên. Nhìn tên thuộc hạ sống chết tranh cãi, ánh mắt Bạch Phi Dương đột nhiên lóe lên hỏi. Là ai nói nó là Bạch Thiên? Dạ, người của trại an dưỡng. Người thuộc hạ nhớ lại, bèn kể. Chúng tôi báo tên của ngài, nói đến đón người. Bọn họ liền mang cậu ta ra cho chúng tôi, còn làm thủ tục. Bạch Phi Dương cao mày, có chút đăm chiêu, một lát sau, cười một cách kỳ dị. Khá lắm, Thẩm Mục Phạm, cư nhiên chơi trò treo đầu dê bán thịt chó với ông đây. Chương 52. Biết được tin Tiểu Thiên được đưa khỏi viện điều dưỡng từ Nghiên Hy, Bạch Giam sợ ngay người. Thẩm Mục Phạm làm như vậy, không sợ ông ta báo cảnh sát sao? Con cáo già đó bây giờ trốn cảnh sát còn không kịp, làm sao còn dám báo cảnh sát? Nghi Nghi bốc một quả mơ bỏ vào miệng nói, hơn nữa về mặt pháp lý, người giám hộ Tiểu Thiên là Loana, mà nói đúng ra thì bà ấy không có quan hệ gì với nhà họ Bạch. Không phải bà ấy rất nghe lời ông ta sao? Đó là trước kia, bây giờ bà ấy cần phải xem xét lại thời thế, coi thử xem rốt cuộc theo ai thì mới có lợi nhất. Nghi Nghi phun hạt mơ trong miệng ra rồi nói, có thể thấy nhà họ Bạch sắp sụp đổ, Tiểu Thiên là tài sản lớn nhất để bà có thể đưa cho hai người. Với tính cách của bà ấy sẽ không ngu ngốc mà cùng sống chết với nhà họ Bạch đâu. Đây là sự thật. Loana là điển hình cho loại người chỉ biết có tiền. Dù bà luôn miệng nói yêu Bạch Mặc Phong, nhưng sẽ không dạy gì đi theo ông ấy chịu khổ, mà chắc chắn sẽ bỏ chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai khác. Nhưng cứ nghĩ đến việc bà ta có thể lợi dụng Tiểu Thiên để chuộc lợi, Bạch Giam lại thấy khó chịu trong lòng. Nghi Nghi hiểu được tâm trạng của cô. Cho dù bà ấy có muốn bàn điều kiện chia chác với Thâm Mục Phạm thì vẫn chưa đủ tư cách. Thật ra, đừng nói Loana không đủ tư cách, ngay cả Bạch Phi Dương cũng chỉ có thể như cá nằm trên thớt. Sau khi bị giày vò một tuần, Bạch Phi Dương rốt cuộc chờ đến cơ hội gặp mặt Thẩm Mục Phạm. Nói đúng ra, đây là lần đầu tiên Bạch Phi Dương gặp Thẩm Mục Phạm. Trước mặt ông ta là một chàng trai trẻ anh tuấn. Bên dưới đôi mày kiếm sắc như dao là con ngươi đang thẳm sâu hun hút không thấy đáy. Người này chính là lưỡi gươm sắt chưa rút ra khỏi vỏ, chỉ có tiếp xúc qua thì mới biết có bao nhiêu nguy hiểm. Lấy lại tinh thần, Bạch Phi Dương đi thẳng vào vấn đề. Những chuyện nhà họ Bạch gặp phải gần đây đều do cậu gây ra đúng không? Thẩm Mộ Phạm cười như không đáp, coi như thừa nhận. Vì sao cậu lại làm vậy? Có phải vì muốn giành lấy quyền giám hộ Bạch Thiên? Thẩm Mộ Phạm lắc đầu, gằn từng tiếng. Tôi đang báo thù cho người phụ nữ của tôi. Quả nhiên là khốn đó. Mặc dù trong lòng Bạch Phi Dương hận không thể băm dằm Bạch Chi Âm thành từng khúc, nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo nói. Tôi không hề bạc đãi nó. Cậu biết đó, nó chính là đứa con riêng của nhà họ Bạch. Theo lý tôi hoàn toàn có thể mặc kệ nó sống chết ra sao. Nhưng mấy năm nay, tôi vẫn cho nó ăn, nó uống đầy đủ, đưa nó đi nước ngoài du học, hết lòng bồi dưỡng nó, còn cho nó đảm nhận vị trí quan trọng, đến cả cháu trai cháu gái đều bảo tôi bất công. Tôi đối với nó tốt. Tốt hay không, không phải do ông nói là được. Thẩm Mộ Phạm cắt ngang lời nói của ông ta, khẽ nhếch khóe miệng. Ông cũng không cần phải làm bộ làm tịch, giả tình giả nghĩa với tôi. Cậu... Bạch Phi Dương chán nản, hít một hơi thật sâu, hỏi lại. Chuyện A Quyền cũng là cậu giở trò. Chẳng lẽ chuyện ông ta nói không phải là sự thật? Thẩm Mộc Phạm hỏi lại. Cậu ép A Quyền đi tự thú là muốn lão ấy khai ra tôi, khiến tôi bị liên lụy. Ông ta đi tự thú là do lưới trời tuy thưa mà khó thoát, không liên quan gì đến tôi, lại càng không thể nói là do tôi ép buộc. Thẩm Mộc Phạm đính chính. Vậy sao? Bạch Phi Dương cười lạnh. Vậy ông ta có khai ra Bạch Chi Âm không? Bạch Chi Âm mới thật sự là nhân vật chủ chốt trong đường dây buôn bán phi pháp của chúng tôi. Tất cả việc làm ăn đều qua tay nó. Bạch Phi Dương khiêu khích nhìn Thẩm Mộc Phạm. Cậu nói tất cả chúng tôi đều phải vào tù, thì nó có thể giữ được thân mình không? Thật ra, Bạch Phi Dương muốn xem thử Thẩm Mộc Phạm có nỡ để con khốn đó cùng ngồi tù với ông không. Nhưng đối mặt với uy hiếp của ông, Thẩm Mộc Phạm vẫn không hề có một chút bối rối. Không những thế, khóe môi anh còn nhếch lên thành nụ cười nhạt, khiến cho Bạch Phi Dương trải qua bao nhiêu sóng gió cũng phải run sợ. Nhẹ vuốt hàng lông mày, Thẩm Mộc Phạm lấy làm tiếc, lắc đầu. Thật không ngờ ông lại muốn hãm hại Chi Âm. Hãm hại? Chẳng lẽ không đúng? Thẩm Mộc Phạm nhìn ông ta, giọng thờ ơ thuật lại. Ông muốn vu oan cho Chi Âm, uy hiếp tôi giúp ông xóa sạch mọi tội danh. Bạch Phi Dương giật mình, tiếp đó cười to. Cái này là Bạch Chi Âm nói với cậu sao? Đây là sự thật. Thẩm Mộ Phạm không thèm nói lại. Được, tôi sẽ cho cậu thấy cái gì mới là sự thật. Bạch Phi Dương lấy ra một xấp ảnh trong cái cặp da mang theo bên người, dứt lên bàn. Tất cả cái này đều là bằng chứng xác thực Bạch Chi Âm tham gia việc làm ăn phi pháp. Thẩm Mộ Phạm liếc nhìn một cái, da mặt không thay đổi, hỏi. Chỉ những thứ này thôi sao? Bạch Phi Dương giật mình. Thế này mà bảo là chỉ thế thôi sao ư? Tất cả những cái này đủ để chứng minh Bạch Chi Âm tham gia làm ăn phi pháp. Vì sao Thẩm Mộ Phạm lại có điệu bộ không hề lo sợ? Đúng rồi, là đang giả bộ bình tĩnh, nhất định là như vậy. Cắn chặt răng, Bạch Phi Dương tự nhủ với chính mình, không thể bị Thẩm Mộ Phạm hù dọa. Đều là người thông minh, mấy thứ này có tác dụng hay không, cậu hẳn là rõ hơn ai hết. Nếu cậu còn nghi ngờ công dụng của những thứ này, tôi đây lập tức gọi người giao cho cảnh sát. Định cùng anh chơi trò được ăn cả, ngã về không sao? Không có cửa đâu. Lông mày thoáng nhướng lên, Thẩm Mộ Phạm nhặt ảnh chụp trên bàn lên xem. Bên trong đúng là Bạch Chi Âm đang cùng con trai của chú Quyền đứng ở bến tàu đón thuyền. Nếu dính dáng đến việc tố tụng, quả thật chính là bằng chứng quan trọng chủ chốt. Tiếc là... Nhẹ buông tay, bức ảnh từ từ bay trở lại trên bàn. Anh nhấc tay lên, trong nháy mắt, sáu người đàn ông cao lớn trong bộ đồ vest bất ngờ xuất hiện, không ngần ngại áp chặt Bạch Phi Dương lên mặt bàn. Mặt bị áp lên đá cẩm thạch lạnh như băng, Bạch Phi Dương ra sức giãy giụa. Thẩm Mộ Phạm, mày muốn làm gì hả? Mày muốn giết người diệt khẩu? Đừng có mơ, trước cửa nhà lão đây luôn có người đi theo bảo vệ lão. Nếu lão đây có mệnh hệ gì, mày cũng đừng hòng chạy thoát. Thẩm Mộ Phạm cười nhạt. Đừng lo, ông sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi chỉ muốn trò chuyện vui đùa với ông một chút thôi. Khi đang nói, vệ sĩ kéo Bạch Phi Dương đứng thẳng lên, tìm kiếm trên người ông ta một lúc, cuối cùng lấy ra được trong áo sơ mi ông ta một cái máy ghi âm loại nhỏ. Công tắc đang bật, chứng tỏ đang ghi âm. Giờ phút này, Bạch Phi Dương cả người đều giá mồ hôi, đầu óc cũng chưa bao giờ trống rỗng như thế này. Thì ra Thẩm Mộ Phạm đã sớm biết ông ghi âm, cho nên khi nói chuyện mới cẩn thận, phủi sạch mọi chuyện của Bạch Chi Âm, khiến ông không thể không đưa ra con át chủ bài cuối cùng, đưa ra loạt bằng chứng này. Người này quả nhiên rất lợi hại, suy tính tỉ mỉ khiến người khác phải sợ hãi. Lão Mã nói đúng, ông không nên cùng Thẩm Mộ Phạm lấy cứng chọi cứng. Bạch Phi Dương vô cùng hối hận, nhưng chuyện tới nước này, ông chỉ có thể kiên trì tới cùng mà thôi. Tự cổ vũ bản thân, Bạch Phi Dương can đảm nói. Có thể thấy cậu rất yêu Chi Âm, cậu cũng không muốn nó gặp chuyện không may, đúng không? Cô ấy nhất định sẽ không gặp chuyện gì. Anh đùa nghịch cái máy ghi âm trên tay. Tất cả bằng chứng trong tay ông, tôi đều có. Bạch Phi Dương ngẩn ra. Hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh, sắc mặt xám như tro. Ông sao lại quên, tất cả những gì trên tay mình đều do A Quyền thu thập. Bây giờ, A Quyền thành quân cờ của Thẩm Mộ Phạm, mấy thứ đó đương nhiên cũng đã sớm rơi vào tay Thẩm Mộ Phạm. Nhìn sắc mặt Bạch Phi Dương, Thẩm Mộ Phạm đoán ông ta đang đắn đo cân nhắc, cũng không cùng ông ta dài dòng nữa. Tôi có trong tay tất cả luật sư giỏi nhất Hồng Kông, đã sớm cho tiến hành nghiên cứu mọi chứng cứ. Cho dù đưa mấy thứ này lên tòa án, cũng không chắc chắn có thể buộc tội Chi Âm. Chú Quyền và thuộc hạ của ông là người làm chứng chuyện xảy ra. Chi Âm là người không biết sự tình mà dính dáng đến làm ăn phi pháp, mà ông lại không cho con trai và cháu trai ra mặt, đi dùng thân phận đứa con gái riêng không ai thừa nhận, phải nhận nhiệm vụ quan trọng. Bản thân tôi cũng thấy kỳ lạ, nên thẩm phán và quan tòa cũng sẽ cảm thấy ông có ý đồ bất chính, du oan giá họa. Không đếm xỉa đến da mặt khó coi của Bạch Phi Dương, Thẩm Mộ Phạm tiếp tục nói. Chi Âm trong cả quá trình giao dịch không có một chút lợi lộc nào. Mỗi năm ông đưa tiền cho cô ấy ít đến thảm thương. Rốt cuộc, Chi Âm giúp ông phạm tội là vì cái gì? Bạch Phi Dương thốt lên. Vì em trai của nó. Ông biết với lý do này luật sư biện hộ sẽ nói là vì nó bị cưỡng ép, nhưng ít ra cũng chứng minh nó biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn tham gia vào phạm tội. Còn khốn đó muốn thoát thân, lão sẽ không để nó được như ý muốn. Ý ông là dùng Bạch Thiên Quy hiếp Di Âm phạm tội. Thâm Mục Phạm khinh miệt biểu môi. Ông lấy cái gì quy hiếp cô ấy? Quyền giám hộ Bạch Thiên hay là vì sự an toàn? Không đợi ông ta trả lời, Thẩm Mục Phạm nói tiếp. Nhà họ Bạch chưa bao giờ thừa nhận thân phận của bọn họ. Quyền giám hộ ở trong tay Loa Nà, nhưng ông chắc chắn bà ấy đứng về phe ông sao? Bạch Phi Dương đương nhiên không dám chắc chắn. Loa Nà là ai? Ông biết rất rõ. Thẩm Mục Phạm có thể treo đầu dê bán thịt chó, tráo đổi cái thằng ngốc đó. Nói không chừng, à đàn bà khốn đó còn nhúng tay vào giúp không ít. Ngón tay siết chặt, Bạch Phi Dương hơi tàn giãy giụa. Cho dù mày có dở đủ trò, nhưng mày có dám chắc nó có thể an toàn trở ra không? Mày có dám cam đoan lão đây không có chứng cứ khác không? Miệng Thẩm Mục Phạm mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc lại. Tôi sẽ không đánh khi không nắm chắc vũ khí trong tay, càng không khiến người phụ nữ của mình phải mạo hiểm dù chỉ một chút. Nói xong, Thẩm Mục Phạm đứng lên, đôi mắt đen như mực lóe lên ánh nhìn đùa cợt. Ông đừng lo lắng cho chúng tôi làm gì, không bằng lo tìm một luật sư giỏi, xem thử có thể giảm bớt vài năm tù giam không? Trên thực tế, đừng nói là luật sư giỏi, ngay cả luật sư có chút danh tiếng cũng không dám nhận vụ tố tụng của Bạch Phi Dương. Liên tục bị năm luật sư từ chối, Bạch Phi Dương tức giận đến phát run, gân xanh trên trán hiện rõ. Ba cũng đừng sốt ruột, không phải cảnh sát còn chưa tìm tới cửa sao? Nói không chừng chú Quyền không khai ra ba đâu. Con trai ông an ủi. Bạch Phi Dương không lạc quan như con trai. A Quyền không khai ra ông không phải xuất phát từ lòng trung thành, cũng không phải là Thẩm Mục Phạm nhân từ thả cho ông một con đường sống. Chẳng qua là anh ta chơi chưa đã, muốn khiến ông phải hoảng loạn, lo lắng đề phòng, tốt nhất là sợ hãi tới mức bỏ trốn. Bắt ông lúc chỉ mới rụt rịch hành động, tội ông sẽ càng thêm nặng. Người này chính là một con sói thâm độc, dồn con mồi từng bước vào đường cùng. Thấy cha mình cao mày lo lắng, đứa con lớn Bạch Mộc Phong cũng lên tiếng. Em trai con nói đúng đấy bà, chú Quyền theo ba nhiều năm như vậy, sao không phản bội ba đâu. Nếu không thừa dịp bây giờ chú ấy còn chưa khai ra ba, chúng ta chạy ra nước ngoài. Đồ ngu! Bạch Phi Dương trừng mắt nhìn Bạch Mộc Phong. Không hiểu sao tại sao có thể sinh ra thứ vô dụng này. Nếu không phải tại nó chơi bời trăng qua mang Loa Na về đây, sinh ra con khốn Bạch Di Âm, thì làm sao nhà họ Bạch lại gặp phải Thẩm Mục Phạm, gánh chịu loạt tai ương ngập đầu thế này? Con làm gì ả đàn bà khốn đó rồi? Ngày đó, Bạch Phi Dương trở về liền đem chuyện Loa Na nối giáo cho giặc nói với con trai. Bạch Mộc Phong lập tức đánh đập một trận rồi cho người nhốt bà ta lại. Bà yên tâm, con sẽ không để cô ta có cơ hội ra tòa làm chứng đâu. Bạch Mộc Phong nghiến răng nghiến lợi mắng. Con đàn bà thối tha, đã ăn đồ của ông đây mà còn dám giúp người ngoài đối phó với ông. Ông sẽ không để ả sống yên thân. Bạch Phi Dương sức cùng lực kiệt, không còn tâm tư đi quản con mình giải quyết Loa Na thế nào. Thậm chí cũng không biết nên đối phó thế nào với tình huống phát sinh tiếp theo. Ông thua một cách triệt để. Chỉ tiếc bây giờ cho dù ông giơ cờ trắng đầu hàng, Thẩm Mục Phạm cũng sẽ không rộng lòng tha thứ. Đời ông vậy là hết, nhà họ Bạch cũng tiêu tùng. Tin tức Loa Na bị giam giữ rất nhanh truyền đến tai Thẩm Mục Phạm. Lý Khả thử thăm dò. Sếp, có phái người đi cứu bà ta không? Quét mắt qua mấy tấm hình Loa Na mặt mũi bầm dập, Thẩm Mục Phạm cười khẽ. Không vội, để bà ta bị dạy dỗ thêm chút nữa. Bọn họ khiến cho âm âm chịu khổ, anh phải đòi lại gấp đôi. Chẳng qua sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi trở ngại, có phải đã đến lúc cô nên nói rõ mọi chuyện với anh rồi không? Chương 53. Trải qua chồng chất chèn ép, nhà họ Bạch liền sụp đổ. Bạch Mộc Phong nổi điên hành hạ Loa Na đến không ra hình người. Khi Lý Khả dẫn người đi xem bà ta, thì bà ta làm sao còn dám mở miệng đòi điều kiện. Không nói hai lời, liền ký tên lên văn kiện từ bỏ quyền giám hộ Bạch Thiên. Cũng cam đoan từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của Bạch Chi Âm. Làm xong xuôi hết tất cả mọi thủ tục, Bạch Thiên được đón về nhà họ Thẩm. Thẩm Mục Phạm đối xử với cậu rất tốt, ăn mặc, ngủ nghỉ đều đặc biệt phân phó người chăm sóc chu đáo, cũng đưa cậu đến trung tâm giáo dục đặc biệt tốt nhất xứ cảng, tiếp thu một số kỹ năng đào tạo. Bạch Giang rất biết ơn sự chu đáo của Thẩm Mục Phạm, anh lại mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Ngốc à, chuyện của em chính là chuyện của anh. Anh đối với em thật tốt quá. Đầu tựa vào bờ vai của anh, cô cảm kích từ tận đáy lòng. Em không biết phải làm sao để cảm ơn anh. Không phải là đã lấy thân báo đáp rồi sao? Còn muốn cảm ơn như thế nào nữa? Tay anh từ từ bao phủ bụng của cô, cười nhẹ. Hơn nữa, nơi này còn có một món quà quý giá mà. Ngực đau nhói lên, Bạch Giam giống như bị điểm huyệt, cơ thể đột nhiên cứng ngắc. Làm như không nhận thấy sự khác thường của cô, Thẩm Mục Phạm tiếp tục nói. Mọi người đều nói, một người phụ nữ mang thai là phải hy sinh rất lớn. Vì thế, nếu cảm ơn, phải là anh mới đúng. Thanh âm của anh nhẹ nhàng, ôn nhu, đối với Bạch Giam mà nói lại như sét đánh ngang tai. Tay đặt ở bên hông cố gắng bám trụ lấy sofa, cô chần chừ mở miệng. Mục Phạm, nếu em... Nếu em làm sao? Em... Bạch Giam cắn môi dưới, sự thật cứ nghẹn ở trong cổ họng, cơ thể cô run rẩy. Lòng thầm thở dài một tiếng, Thẩm Mục Phạm yêu thương vuốt lên cánh môi đã bị cô cắn đến trắng bệch. Thanh âm càng dịu dàng hơn vài phần. Làm sao vậy? Có phải có chuyện gì muốn nói với anh không? Phải. Bạch Giam thầm gật đầu lia lịa, tiếc rằng miệng giống như bị keo dính lấy, làm cách nào cũng không mở ra được. Cô kinh ngạc mà nhìn vào mắt anh. Là nhầm hay sao? Đôi mắt đen thẳm của anh tựa hồ lóe ra ánh sáng chờ đợi. Chút ánh sáng ấy làm cho tim cô trở nên mềm nhũn, một cảm giác chua chát trào lên cổ họng. Thẩm Mục Phạm, giọng cô run nhẹ nhẹ. Thực xin lỗi em. Tiếng chuông điện thoại chói tai chợt vang lên, khiến cả người cô bị chấn động. Cô chuẩn bị nói lại bị dọa cho rút lại. Thẩm Mục Phạm nhìn thấy hết vẻ mặt hoảng hốt của cô, trong lòng hiểu rõ hôm nay cô sẽ không có dũng khí nói ra sự thật. Thầm than nhẹ, anh vỗ vỗ bờ vai cô, ý bảo cô đi nghe điện thoại. Cô hoàn hồn lại, đứng dậy sờ vào chiếc di động trên bàn, tim vẫn đang đập thình thịch. Điện thoại được kết nối, trong ống nghe truyền đến âm thanh của Liên Hy. Cô ở đâu, có tiện nói chuyện không? Tiện, anh nói đi. Với âm thở dài thật thấp, đến nỗi không thể nghe thấy. Thật không hiểu nên cảm ơn cú điện thoại của anh làm mình thở ra, hay là nên trách anh đã cắt ngang dũng khí mà bản thân cô vất vả lắm mới lấy được. Liên Hy vẫn chưa nhận ra sự khác biệt của cô, vào thẳng nội dung. Là chuyện của Liên Hy, tôi vừa mới phát hiện ra hình như có người bí mật giúp đỡ Lâm Thị. Tôi không tra ra được nguồn gốc của số vốn đầu tư ấy, nên lo là... Gặp phải việc lớn, trái tim vừa thấp thỏm bất an nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cô liếc mắt nhìn Thẩm Mục Phạm đang trở mình đọc sách, giả vờ nói. Anh chờ một chút, tôi lên lầu xem giúp anh. Nói xong, cô nắm di động đi lên lầu với da mặt rất tự nhiên. Đến lúc xác định Thẩm Mục Phạm không nghe được, cô mở miệng nói tiếp. Anh nghĩ là Hồng Thái. Tôi cũng không xác định, nhưng tôi cảm thấy việc này rất kỳ lạ. Chúng ta thâm nhập vào chuyện làm ăn của Lâm Thị rất bí mật, theo lý sẽ không bị phát hiện. Nhưng mà nguồn vốn như một mực chờ chúng ta. Chúng ta di chuyển, nó di chuyển. Chúng ta dừng, nó cũng dừng. Lúc đầu Liên Hy còn tưởng rằng là vốn bí mật của Lâm Thị, nhưng càng về sau càng cảm thấy không bình thường. Nếu là vốn của Lâm Thị thì đã sớm theo chân bọn họ giành giật cổ phiếu, làm sao có thể chờ bọn họ cùng hành động. Cô cũng cảm thấy việc này rất kỳ lạ. Liên Hy biết không? Còn chưa nói với cô ấy. Hiện nay cô ấy một lòng muốn kéo Lâm Thị xuống, cho dù nói cô ấy cũng nhất định không nghe. Bạch Chi Âm gật đầu đồng ý. Hiện tại thì Liên Hy như một con trâu đực đấu đến đỏ mắt, ai cũng không thể ngăn cản tự tin chiến đấu của cô ấy. Nhưng nếu có người đã sớm biết kế hoạch của bọn họ, vậy thì bọn họ phải xem xét kỹ một lần nữa trận này nên đánh như thế nào. Chỉ tiếc bây giờ vẫn không biết được ý đồ của đối phương, không rõ là địch hay là bạn. Anh tìm cách tra ra nguồn tài chính, tôi sẽ nói chuyện với Liên Hy. Bất luận đối phương là địch hay là bạn, cũng nhất định phải làm cho cô ấy tỉnh táo.